Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, phụ tử ở giữa cãi lộn. Sau một ngày, Phụng Bắc Mỗ giam giữ tội phạm chính trị trong ngục giam. 8 tên giám ngục sẽ từ Dương sách ra, làm vượt qua cửa sắt một sát na kia. Từ Dương híp mắt nhìn lên bầu trời trung treo mặt trời. Thật dài thở ra một hơi. Đưa ta đi chỗ nào? Đi ngươi sẽ biết. Giám ngục hướng về phía cách đó không xa ô tô khoát tay áo. Từ Dương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ô tô. Nhẹ giọng thì thầm nói. Công ty khẳng định xảy ra chuyện rồi. 2 phút sau, Hàn Đồng trợ lý xuống xe. Theo giám ngục xong xuôi thủ tục. Lập tức mang theo Từ Dương rời đi. Trên xe, trợ lý cầm điện thoại. Nhẹ giọng xông Hàn Đồng nói ra. Người mang ra ngoài. Ta lập tức lấy đi. Đúng. Không cần tại Phụng Bắc dừng lại. Phòng ngừa hình bàn tử làm động tác. Hàn Đồng dặn dò một câu. Ta đã biết. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 5 y thị. Hàn Đồng cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Đứng dậy hướng về phía tùy tùng nói ra. Đi thôi. Chúng ta hồi Trọng Đô. Chuẩn bị theo Tần Vũ giao dịch. Tốt. Tùy Tùng cầm chìa khóa xe. Cất bước đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng. Nhưng lại không nghĩ tới nhìn thấy một người trung niên. Mặt không thay đổi gác tay đứng ở ngoài cửa. Chính trực sững sờ nhìn xem chính mình. Tùy Tùng sửng sốt một chút. Lập tức hô. Hàn tiên sinh. Hàn Đồng nghe tiếng nhìn về phía cổng. Nhìn thấy trung niên cũng sửng sốt một chút. Lập tức kêu lên. Cha. Đúng vậy, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới từ Liên minh châu Âu EU khu trở về Hàn Tam Thiên. Ngươi ra ngoài, Hàn Đồng hướng về phía Tùy Tùng nói một câu. Được rồi, Tùy Tùng quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Đồng về sau, lập tức cất bước đi ra trong phòng. Cha, ngươi tại sao trở lại? Hàn Đồng đón, Hàn Tam Thiên cất bước đi vào trong phòng, quay đầu đánh giá một chút bốn phía. Xoay người ngồi ở trên ghế salon. Hàn Đồng có chút bất an nhìn xem phụ thân. Đưa tay đẩy lên cửa phòng. Người muốn đi ra ngoài sao? Hàn Tam Thiên hỏi. A, ra ngoài thấy người bằng hữu. Ha ha. Hàn Đồng trả lời một câu. Xoay người ngồi tại Hàn Tam Thiên đối diện. Liên minh châu Âu EU khu sự tình xử lý xong. Thấy bằng hữu gì? Hàn Tam Thiên nhúng tay nhìn xem. Hắn hỏi. Mới quen, hắn tại Diêm Đảo cũng có cổ phần. Ta muốn hỏi hắn một chút tình huống căn bản. Ha ha, Hàn Đồng cười trở lại. Hàn Tam Thiên nhíu mày. Ngươi tại sao phải tại Trọng Đô sự tình thượng lắm miệng? Hàn Đồng nghe nói như thế. Nụ cười trên mặt ngưng kết. Hảo hảo đối tác ngươi không thích đáng. Không phải tại Lý Chí Huân bên người đóng vai một cái người hầu nhân vật. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hàn Tam Thiên mặt không thay đổi hỏi. Hàn Đồng có chút câu nệ xoa xoa tay. Cha, người cũng biết rồi. Hàn Tam Thiên không có lên tiếng. Ta là cảm thấy chuyện này trông có cơ hội. Có thể đem đại ca cứu trở về. Hàn Đồng nhìn xem lão cha. Lập tức giải thích nói. Cũng có thể hữu hiệu phòng ngự thiên thành. Để Tần Vũ tại xuyên phủ đầu nhập đổ xuống sông xuống biển. Chính đảng, quân chính chi tranh. Là nội bộ mâu thuẫn. Đại gia sở thuộc khác biệt phe phái. Ngươi tự nhiên là muốn đứng đội. Nhưng xuyên phủ vấn đề. Là trong ngoài mâu thuẫn. Tại cái này trên lập trường. Tam đại khu thái độ là giống nhau. Không phân chính đảng cùng quân chính. Hàn Tam Thiên thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi lắm miệng. Giúp đỡ Lý Chí Huân bày mưu tính kế. Ngươi cân nhắc tự thân lập trường sao? A, ta chỉ nói với hắn. Ngoại nhân là không biết, ngươi liền chính ngươi cha ruột đều không gạt được, ngươi còn có thể che giấu ai? Hàn Tam Thiên nhúng tay quát hỏi, Từ Dương cùng Tiểu Nghiêu khẽ động, đồ đần đều biết là ai phát huy tác dụng. Tin tức truyền về khu 8, ngươi cân nhắc qua thượng tầng sẽ nghĩ như thế nào chuyện này sao? Cha, ta cảm thấy ngươi làm việc nhi quá lo trước lo sau. Nhất là tại Tùng Giang bố cục thất bại sau. Người thật giống như liền không có lòng dạ. Đối đãi thượng tầng thái độ cũng thay đổi mềm nhũn. Hàn Đồng đứng người lên, có chút kích động quát. Ta đại ca đã tại khu 9 quân tình bị áp nhiều năm. Chính đảng từng có ra mặt vận hành thái độ sao? Có sao? Ngươi còn muốn cho hắn ở bên kia ngồi xổm bao lâu đâu? Ta liền không rõ. Rõ ràng chúng ta đã quyết định tại khu 5 tiến hành đầu nhập. Nhưng vì cái gì luôn luôn điểm đến là dừng đâu? Ngươi đang sợ cái gì? Hàn Tam Thiên nhìn xem phản ứng quá kích nhi tử. Trầm mặc sau một hồi thở dài nói. Ngươi chừng nào thì mới có thể đem vấn đề thấy rõ ràng đâu? Hàn Đồng ngơ ngẩn. Ngươi cho rằng Tiểu Nghiêu bị giam tại khu 9 quân giám cục là hình bàn tử không nguyện ý phóng thích từ dương hình thành kết quả sao? Hàn Tam Thiên nhíu mày trở lại. Hắn tính là cái gì chứ a? Ta muốn thật muốn tại Phụng Bắc vận hành nhi tử ta. Hắn ngay cả lời đều không thể nói. Ngươi hiểu chưa? Thả Tiểu Nghiêu tại quân giám cục. Kia là ta cho thượng tầng một cái thái độ. Vì cái gì? Bởi vì Tùng Giang sự tình kết thúc về sau. Chúng ta có đại bút tài chính theo khu 8 rút đi. Công ty trọng tâm cũng chuyển rời đến Liên minh châu Âu EU khu. Động tác này thượng tầng sẽ thả tâm sao? Người không chừa chút đồ vật trong tay người ta. Chúng ta có thể dễ dàng như vậy rút khỏi đến. Tu dưỡng thân thể sao? Tại sao phải đi? Bởi vì ngươi không đi. Thượng tầng liền còn biết dùng chúng ta kiềm chế thiên thành. Là vĩnh viễn loại kia. Có thể công ty đã tại chuyện này thượng trả giá rất nhiều. Không tìm một cơ hội đem mình hái ra. Vậy ngươi không theo Tần Vũ đánh tới hết đạn cạn lương. Thượng tầng là sẽ không rút lui ngươi xuống tới. Hàn Đồng ngơ ngẩn. Tiểu Nghiêu lưu tại quân giám cục. Kia là cái hòa hoãn. Chỉ cần thượng tầng nhất phóng thích từ dương. Vậy hắn vài phút liền sẽ bị vận hành ra. Ngươi hiểu chưa? Hàn Tam Thiên lòng tham mệt nói ra. Đại ca ngươi trước đó làm việc. Nhìn xem rất ổn. Nhưng nội tâm vội vàng sao động. Hắn cần gặp được điểm ngăn trở. Hắn ở bên trong ngốc 4 năm. Có thể hắn ở bên ngoài còn muốn sống 40 năm. Chờ ta chết ngày ấy. Các ngươi cái này đời người nếu có thể đứng lên. Nếu có thể một mình gánh vác một phương. Hiện tại bất ma một cái. Chờ ta không có. Còn kịp sao? Ta đem ngươi giữ ở bên người. Để ngươi phụ trách Liên minh châu Âu EU khu sinh ý. Để ngươi theo khu 5 tiếp xúc. Ngươi vì cái gì còn không hiểu ta ý tứ? Hàn Tam Thiên cấp bách quát. Ngươi bố cục phải lớn một chút. Không nên đem ánh mắt vẻn vẹn dừng lại tại thiên thành trên thân. Ngươi xem một chút Tần Vũ. Lúc nào lấy ngươi làm qua muốn nhất định phải chơi chết đối thủ. Từng có sao? Hàn Đồng nghe nói như thế. Giống như bị kích thích đồng dạng. Đúng vậy a, ta trong tay hắn biến thành tàn phế. Biến thành cái không khỏe mạnh. Đi bộ đều chân thọt phế vật. Hắn đương nhiên sẽ không ở lấy ta làm đối thủ. Cha, 4 năm, ngươi có hay không hỏi qua con của ngươi? Trong lòng đến cùng là ý tưởng gì? Người của ta tại Tùng Giang chết thì chết. Không có không? Ngươi cam tâm? Ta không cam tâm a. Xuyên phủ địa khu là một cơ hội. Ta nhất định phải làm cho Tần Vũ ở đây trả giá bằng máu. Nửa đời sau, ta không tốt đẹp được. Hắn càng không xong. Nói xong, Hàn Đồng cất bước trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ngươi trở về. Hàn Tam Thiên giống lên một tiếng. Hàn Đồng dừng bước. Hàn Tam Thiên sắc mặt trắng bệch. Thân thể có chút phát run nói ra. Ngươi hôm nay muốn đi. Về sau Hàn Thị tập đoàn. Tại không có ngươi người này. Hàn Đồng đưa lưng về phía lão cha. Chỉ ngắn ngủi dừng lại về sau. Ầm một tiếng đẩy cửa phòng ra. Hàn Tam Thiên khí hai mắt biến thành màu đen. Ừng ực một tiếng ngồi ở trên ghế salon. Sau một tiếng, Hàn Đồng đem điện thoại tắt máy. Trực tiếp dẫn người bay hướng Trọng Đô. Cùng lúc đó, Vu Vĩ Lương tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, ta là Kim Thái Thù. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đem người nhà ta thả. Ta đem cổ phần cho ngươi. Kim Thái Thù thản nhiên nói. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tần Vũ cúp điện thoại, hướng về phía đám người nói ra. Từ Dương đã nói ra, lập tức chuẩn bị thay người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.